Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 431, cho Lý Thái đào hầm từ Mậu Công. Hoàng thượng, nếu cái này quân tiên phong bên trong Hà Tông Hiến, có như thế tài năng kinh thiên động địa, cái kia nói vậy cầm xuống Kim Sa Than, cũng đem không phải là việc khó gì. Vì lẽ đó bản soái cảm thấy, nên ngày ấy quy định để quân tiên phong cầm xuống Kim Sa Than. Bằng không liền đưa hắn một cái sợ địch không tiến chi tội. Quý Trì Kính Đức đứng dậy đối với Lý Thế Dân nói, bây giờ quân ta ở trên biển phiêu bạt, cũng không phải một cái kế hoạch lâu dài, nhất định phải nhanh cầm xuống Kim Sa Than, dùng cái này đến làm quân ta căn cứ địa. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, tuy nhiên Lý Thế Dân cũng không có nói thẳng đồng ý Quý Trì Cung, thế nhưng là cũng không có nói thẳng phản đối, trái lại trong lời nói ý tứ, hay là ý tứ chiếm đa số. Nghe được Lý Thế Dân nói như vậy, Quý Trì Cung liền đối với Trương Sĩ Quý nói, bản soái mệnh ngươi trong vòng nửa tháng, cầm xuống Kim Sa Than. Vì là trung quân khai ích đổ bộ địa điểm, nếu như mong muốn không thể cầm xuống, bản soái nhất định phải đối xử với ngươi đầu người, lơ lửng ở lại kỳ bên trên, dùng cái này đến nhắc nhở tam quân, bản soái quân pháp vô tình. Nghe được Quý Trì Cung, Trương Sĩ Quý mũi cũng tức điên, thầm nghĩ trong lòng, mình rốt cuộc là thế nào đắc tội cái này Quý Trì Cung. Vì sao chỗ hắn nơi cùng mình đối nghịch? Bất quá dù sao người ta là nguyên soái, chính mình là người ta quan tiên phong, vì lẽ đó chỉ có thể gật đầu. Đối với Quý Trì Cung nói, mạt tướng lĩnh mệnh, nhất định phải sẽ ở trong vòng nửa tháng đánh hạ Kim Sa Than. Nhìn Trương Sĩ Quý mang theo Hà Tông Hiến rời đi, Trình Giảo Kim cười lớn nói, đại lão hắc nha, đại lão hắc, không nghĩ tới ngươi khiến lên xấu đến, không thể so Lỗ Mũi Châu lão đạo kém ít nhiều nha. Trình Giảo Kim, ngươi cho bản soái nghe, nếu như còn dám đối bản soái vô lễ như thế, xem bản soái không phạt ngươi. Quý Trì Cung trừng mắt Trình Giảo Kim nói, vậy không biết Huất Trì đại nguyên soái chuẩn bị làm sao phạt ta Trình Giảo Kim đây? Trình Giảo Kim một mặt xem thường nhìn Quý Trì Cung nói, nếu như ngươi còn dám đối bản soái hồ ngôn loạn ngữ không hề kính ý, cái kia bản soái liền sai người đối xử với ngươi mang xuống đánh thật mạnh tam quân côn. Quý Trì Cung nhìn Trình Giảo Kim nói. Trình Giảo Kim nghe được Quý Trì Cung, không khỏi vẫn đúng là không còn dám tranh luận, nếu như nói đem chính mình đẩy ra ngoài chém, hoặc là đánh bách 80 quân côn, Trình Giảo Kim vẫn đúng là không tin. Thế nhưng chỉ đánh chính mình tam quân côn, vậy mình thật là không còn dám phạm hổ uy. Dù sao đánh nhiều, mọi người sẽ không đồng ý. Coi như là Lý Thế Dân, cũng đều vì chính mình cầu xin. Thế nhưng chỉ đánh tam quân côn, vậy cũng tuyệt đối không có ai cho cầu xin. Thậm chí có khả năng còn biết đại lực. Đặc biệt là từ Mậu Công nhất định biết bỏ đá xuống giếng. Đến thời điểm đó chính mình khuôn mặt già nua này, coi như thật không thể vị trí thả. Vì vậy cười ha ha, đối với Quý Trì Cung nói, ngươi xem một chút, ta đây không phải khích lệ nguyên soái ngài đó sao? Thuận tiện cũng sống vọt một hồi bầu không khí. Nếu như Quất Trì đại nguyên soái cảm thấy không thích hợp, vậy ta Trình Giảo Kim không nói là được. Tính toán, ngươi cùng hắn có thể nhận biết minh bạch cái gì? Coi như năm đó Tần Nhị Ca làm soái, cái kia Trình Giảo Kim cũng làm không ít trộn cướp côn mua bán. Một bên Từ Mậu Công đối với Quý Trì Cung nói, quân sư, trong vòng nửa tháng cầm xuống Kim Sa Than, e sợ cũng không dễ dàng như vậy đi. Liền xem là khá thành công đổ bộ, thế nhưng muốn chiếm lĩnh Kim Sa Than cũng chưa chắc trong khoảng thời gian ngắn có thể đủ đạt đến. Quý Trì Cung đối với Từ Mậu Công hỏi, chỉ có chúng ta đem Trương Sĩ Quý làm cho càng chặt. Trương Sĩ Quý mới sẽ đem Tiết Nhân Quý làm cho càng chặt. Nếu như Tiết Nhân Quý mình có thể đủ ứng đối, vậy dĩ nhiên là vạn sự đại cát. Nếu như Tiết Nhân Quý ứng đối không nói gì, phía sau hắn vị kia tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn. Đến thời điểm đó có hắn ra tay, đừng nói 15 thiên, coi như là 10 ngày cũng có chút ít khả năng. Từ Mậu Công vừa cười vừa nói, cảm tình cái này Từ Mậu Công đã đoán được, Lý Thái phỏng chừng đã tới Kim Sa Than. Hắn vì là bức Lý Thái tự mình ra tay, cho nên mới biết hướng về Úy Trì Kính Đức hiến kế. Để Úy Trì Kính Đức bức bách Trương Sĩ Quý, ở trong vòng nửa tháng cầm xuống Kim Sa Than, bằng không liền muốn đầu hắn. Nói trắng ra, bức bách thực sự không phải là Trương Sĩ Quý, mà là hậu trường Ngụy Vương Lý Thái. Bởi vì Lý Thái đã từng sáng tỏ biểu thị quá, nó chỉ biết làm ảnh từ bộ đội xuất hiện, muốn để Lý Thái giúp đỡ đại quân công thành đoạt đất. Đây tuyệt đối là không thể. Ta nói lỗ mũi Châu lão đạo, thật không biết Lý Thái tiểu tử kia là thế nào đắc tội ngươi. Ta làm sao cảm giác ngươi một mực ở cho hắn đào hầm đây. Trình Giảo Kim nhìn Từ Mậu Công nói, lúc này ngươi Trình Giảo Kim có thể nói đúng, ta chính là đang cấp Ngụy Vương treo hố, hơn nữa còn là cái này tiếp theo cái kia đào. Từ Mậu Công không hề phủ nhận, đối với Trình Giảo Kim nói, quân sư, ngươi chẳng lẽ không lo lắng Ngụy Vương cái kia có thù tất báo tính cách, nếu như hắn biết rõ ngươi tính toán như thế, hắn chỉ sợ ngươi nhi tử Từ Lương ở trong tay hắn nhưng là sẽ không dễ chịu. Một bên Tần Quỳnh cười đối với Từ Mậu Công nói, ta tin tưởng Ngụy Vương là một công và tư rõ ràng người, tuyệt đối sẽ không làm ra lấy việc công báo thù riêng sự tình. Từ Mậu Công vừa cười vừa nói, điểm này chấm không dám gật bừa, tiểu tử kia cũng mặc kệ cái gì công và tư, chỉ cần ngươi thương vừa đến kỳ lợi ích, hắn tuyệt đối sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Lý Thế Dân lắc đầu một cái rồi nói ra, không đề cập tới Lý Thế Dân loại người đàm luận Lý Thái, biết sẽ không tìm Từ Lương hả giận, chỉ nói riêng Trương Sĩ Quý trở lại Hắc Phong Quan, tức giận đến đó là một trận nổi trận lôi đình, đáng chết đầu than đen Úy Trì Kính Đức, không biết ta làm sao đắc tội hắn, dĩ nhiên lại nhiều lần tìm ta phiền phức, lần này lại muốn mượn máy bay làm cho ta vào chỗ chết. Trương Sĩ Quý một bên quẳng đấm vào đồ vật, một bên phẫn nộ nói, nhạc phụ đại nhân hà tất tức giận như vậy, cái kia Úy Trì Kính Đức như vậy làm khó dễ cha vợ. Nói vậy hẳn là với cái kia Ứng Mộng Hiền Thần có quan hệ. Hắn làm như vậy nguyên nhân chính là vì bức cha vợ, để Ứng Mộng Hiền Thần xuất hiện. Hơn nữa tiểu tế cảm thấy hắn là được Hoàng thượng ngầm đồng ý. Hà Tông Hiến đối với Trương Sĩ Quý nói, ta làm thế nào có thể không nhìn ra Hoàng thượng cùng hắn Úy Trì Kính Đức là có cùng ý tưởng đen tối. Hiện tại chúng ta không có cách nào, ai bảo chúng ta ở người ta quản hạt bên dưới, cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn để bọn hắn biết rõ. Đắc tội ta Trương Sĩ Quý, phải bỏ ra ra sao đại giới? Trương Sĩ Quý hung tợn nói, nhạc phụ đại nhân nói cẩn thận. Hà Tông Hiến vội vàng đối với Trương Sĩ Quý nói, Trương Sĩ Quý lúc này cũng biết, chính mình nhất thời nộ không lựa lời. Vì vậy hắng giọng rồi nói ra, trong vòng nửa tháng cầm xuống Kim Sa Than, đây không phải đang nói đùa à, nhạc phụ đại nhân. Vậy hãy để cho Tiết Nhân Quý, hắn không phải là Hoàng thượng Ứng Mộng Hiền Thần sao? Nói vậy hắn nên có năng lực này. Đương nhiên, nếu như hắn không làm được, nhạc phụ đại nhân cũng có thể đem mượn cơ hội đi ra ngoài. Hà Tông Hiến cười đối với Trương Sĩ Quý, nói, vì sao Hà Tông Hiến không lo lắng, trong vòng nửa tháng không bắt được Kim Sa Than. Trương Sĩ Quý biết đầu một nơi thân một nẻo đây, nguyên nhân chính là, Quý Trì Cung sẽ không dễ dàng giết Trương Sĩ Quý. Dù sao Trương Sĩ Quý thậm chí tam quân tiên phong, hơn nữa 10 vạn quân tiên phong, cũng là hắn tự mình chiêu mộ. Nếu là không có thể lấy ra một hợp lý lý do, e sợ rất khó để 10 vạn quân tiên phong tín phục. Đến thời điểm đó, nếu có tâm người hơn nữa kích động, e sợ liền sẽ xuất hiện nổi loạn. Đến thời điểm đó tuyệt đối không phải là hắn Quý Trì Cung gánh chịu được lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.